Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, gia đình nội bộ mâu thuẫn. Bởi vì Thiên Không Chi Thành không cách nào khởi động, Diệp Tâm Trần chỉ có thể đem Thiên Không Chi Thành đặt ở Tử Vong Hoa Hải. Huyễn linh nữ yêu nhất tộc đều chuyển vào thiên đình. Các nàng thậm chí đều đem Tử Vong Hoa Hải một chút hoa cỏ đều cấy ghép đến thiên đình bên trong. Thiên đình chung nội bộ không gian, huyễn linh nữ yêu nhất tộc tìm kiếm một khối khu vực cắm rễ sau, liền bắt đầu không ngừng phái ra thám tử, đi tìm tòi toàn bộ thiên đình không gian. Thậm chí Thánh Long Đế Quốc cũng phái ra tinh nhuệ nhất đại quân trú đóng ở Thiên Không Chi Thành. Những cái này có thể xuất hiện ở Thiên Không Chi Thành quân đội đều là tông sư cấp trở lên cường giả, có Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu. Ban đầu Diệp Tâm Trần cho là mình hạnh phúc thời gian tiến đến, thế nhưng mà hắn lần nữa phát hiện chính mình chỉ là vọng tưởng mà thôi. Bởi vì Thánh Tuyết Tiên có thần lực hộ thể, Diệp Tâm Trần không cách nào đối với nàng làm ra cái gì khác người sự tình. Thế nhưng Liễu Phiêu Phiêu cũng không giống nhau, coi như Diệp Tâm Trần không nói, Liễu Phiêu Phiêu cũng sẽ ban đêm chính mình vụng trộm tiến vào Diệp Tâm Trần trong phòng. Một phen mây mưa thất thường, thế nhưng mà bị Thánh Tuyết Tiên sau khi biết, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp chiếm lấy ở Liễu Phiêu Phiêu, không nhường Liễu Phiêu Phiêu đi tìm Diệp Tâm Trần, dùng Thánh Tuyết Tiên nói. Lại chính mình không có giao cho Diệp Tâm Trần thời điểm, Diệp Tâm Trần cũng đừng hòng đụng Liễu Phiêu Phiêu. Thánh Tuyết Tiên mặc dù là nữ hoàng, nhưng là từ giữa nam nữ tình yêu, nàng liền không có chút nào nữ hoàng phong phạm, ngược lại so tiểu nữ nhân còn muốn keo kiệt. Thế nhưng Thánh Tuyết Tiên cũng không phải một vị càn quấy, nàng thậm chí siêu tập toàn bộ Thánh Long Đế Quốc mỹ nữ, muốn cho Diệp Tâm Trần thị tẩm, chỉ cần Diệp Tâm Trần tạm thời không đụng Liễu Phiêu Phiêu là được. Diệp Tâm Trần tại Thánh Tuyết Tiên trong mắt, có thể uy hiếp được chính mình chính cung nương nương địa vị, cũng chỉ có Liễu Phiêu Phiêu. Về phần những cái kia thu thập cho Diệp Tâm Trần thị tẩm mỹ nữ, dùng Thánh Tuyết Tiên một câu nói, chơi xong liền giết đi, dù sao không thể lưu lại. Diệp Tâm Trần coi như cho dù tốt xác, cũng không dám đi tai họa nhân gia tiểu cô nương. Vì vậy Diệp Tâm Trần trông coi hai cái lão bà, quả thật thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết. Giống nhau, trước đây Diệp Tâm Trần còn có thể quang minh chính đại kiếm lời hai cái lão bà tiện nghi. Thế nhưng mà Thánh Tuyết Tiên không nhường Liễu Phiêu Phiêu cùng Diệp Tâm Trần một chỗ ngủ. Liễu Phiêu Phiêu cũng không cho Diệp Tâm Trần tùy tiện kiếm lời Thánh Tuyết Tiên tiện nghi. Hai nữ nhân giằng co xuống tới, chịu khổ vẫn là Diệp Tâm Trần. Rất nhanh hai nữ nhân theo vừa bắt đầu cãi nhau, đến cuối cùng vung tay đánh nhau. Không có bao lâu, đánh ra chân hỏa Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu, lại một lần nữa kéo đội ngũ. Đường Diệp Tâm Trần vừa thức tỉnh tới, mấy trăm vạn Thánh Long Đế Quốc đại quân tập kết tại Tử Vong Hoa Hải. Vô cùng vô tận huyễn linh nữ yêu lấp đầy toàn bộ thiên không, dọa Diệp Tâm Trần nhảy dựng, còn tưởng rằng tới cái gì kinh thiên động địa cường địch. Sau đó Diệp Tâm Trần liền biết, hai nữ nhân này đã không thỏa mãn lẫn nhau động thủ. Các nàng đều đánh ra chân hỏa tới, hai cái đều là kiêu ngạo người. Một cái là chỉ huy thần châu Bắc vực Thánh Thiên Nữ Hoàng, một cái là huyễn linh nữ yêu nhất tộc huyễn linh nữ hoàng. Huyễn linh nữ yêu nhất tộc thực lực cường đại cũng không tại Thánh Long Đế Quốc phía dưới, thậm chí càng mạnh. Hai cái kiêu ngạo nữ hoàng, chỗ đó sẽ để cho đối phương leo đến trên đầu mình đâu này. Đại chiến hết sức căng thẳng, Diệp Tâm Trần nghĩ muốn ngăn trở, thế nhưng mà Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu đều không để ý đến Diệp Tâm Trần. Các nàng đều chuẩn bị hạ lệnh phát động công kích, Phẫn nộ Diệp Tâm Trần lần đầu tiên cảm thấy mình tại cái gia đình này thật một chút địa vị cũng không có, đều đánh đi, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương. Hai người các ngươi ta một cái cũng không muốn. Lão tử chạy, Diệp Tâm Trần nổi giận đùng đùng rời đi Tử Vong Hoa Hải. Hắn thật sự nhìn không được, nghĩ đến hai nữ nhân mâu thuẫn cũng là bởi vì chính mình. Hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi. Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu cho rằng Diệp Tâm Trần chính là đùa cợt, không có để trong lòng. Hai nữ nhân dẫn dắt đại quân phất cờ hò reo ròng rã một ngày thời gian. Thế nhưng bởi vì đủ loại băn khoăn, hai người cuối cùng còn là đơn đả độc đấu, cũng không có nhường hai phương thế lực đội ngũ nhúng tay. Thế nhưng phất cờ hò reo hai phương đội ngũ cũng không phải ghen. Thế giới loài người am hiểu nhất là cái gì? Trào phúng. Tuy rằng nữ hoàng không có truyền đạt mệnh lệnh công kích, thế nhưng nhân loại quân đội tuy rằng thân kinh bách chiến, thế nhưng rất nhiều đều là đến từ phố phường. Cái gì thô tục khó nghe nói cũng có thể trách mắng tới. Liễu Phiêu Phiêu bọn họ là không dám mắng. Bọn họ cũng đều biết tại sao mình đi tới đây. Nếu như bọn họ đem Liễu Phiêu Phiêu mắng thượng, cũng liền tương đương với đắc tội Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần cái này tiểu bạch kiểm, mềm cơm nam, chính mình nữ hoàng thế nhưng mà đối với hắn ngàn theo bách thuận. Đắc tội Liễu Phiêu Phiêu, tương đương với đắc tội Diệp Tâm Trần. Đắc tội Diệp Tâm Trần tương đương với đắc tội nữ hoàng đại nhân. Mà nữ hoàng đại nhân lại một lòng tưởng đánh chết Liễu Phiêu Phiêu. Cái này quan hệ phức tạp đã nhường rất nhiều người đầu óc đều chuyển ngất. Thế nhưng Huyễn Linh nữ yêu những cái kia phổ thông yêu nữ bọn họ vẫn là dám mắng. Nhất thời nhân loại quân đội tiếng mắng một vùng, Huyễn Linh nữ yêu cũng không cam chịu yếu thế, cũng cao giọng mắng trở về. Thế nhưng ngươi muốn cho Huyễn Linh nữ yêu ca hát khiêu vũ, giết người phóng hỏa, các nàng tuyệt đối 10 phần am hiểu. Thế nhưng ngươi muốn cho các nàng mắng chửi người, các nàng thật sự là nói không nên lời cái gì thô tục. Nhân loại quân đội đều đem Huyễn Linh nữ yêu tổ tông 18 thế hệ đều cho mắng thượng. Mà Huyễn Linh nữ yêu chỉ biết mắng một câu: các ngươi bọn này đại phôi đàn, lưu manh, xảo trá nhân loại, chấm ngoặc kép. Huyễn Linh nữ yêu những cái này mắng chửi người nói, đối với nhân loại quân đội mà nói, quả thật liền là một chuyện cười. Bọn họ không có chút nào cảm thấy Huyễn Linh nữ yêu đang mắng bọn họ. Ngược lại càng giống chính là đang làm nũng. Đợi hai bên đều ồn ào đủ, Thánh Long đế quốc quân đội bây giờ thu binh, trở lại quân doanh, chuẩn bị ngày mai xuất hiện ở động mắng Huyễn Linh nữ yêu. Hoặc là tại Thánh Thiên nữ hoàng ra lệnh một tiếng, giết sạch Huyễn Linh nữ yêu, mà Huyễn Linh nữ yêu đều là 10 phần ủy khuất trở về. Mắng chửi người các nàng thật không am hiểu, hôm nay đều là bị chửi thảm, đều trở về cho ta điều tra thêm mắng chửi người nói. Ngày mai nhất định cần cho ta lấy ra chúng ta Huyễn Linh nữ yêu khí thế tới. Vũ Lạc nữ vương cao giọng cả giận nói, vâng. Tất cả Huyễn Linh nữ yêu đều nũng nịu đáp ứng nói. Lại không có cái gì lực lượng, bởi vì cái này chút ít mắng chửi người nói, các nàng coi như biết, cũng mắng không đi ra. Với tư cách là yêu nhã mỹ lệ Huyễn Linh nữ yêu, tại sao có thể giống như những cái này thô lỗ nhân loại học tập? Huyễn Hồng Ngọc, Vũ Lạc nữ vương kêu lên. Rất nhanh liền có một cái Huyễn Linh nữ yêu bay đến Vũ Lạc nữ vương phía trước. Ngươi đi thế giới loài người, tìm một cái chút ít mắng chửi người thư tịch lấy ra. Vũ Lạc nữ vương nói, a, không thể nào, thế giới loài người làm sao có thể sẽ có mắng chửi người thư tịch. Huyễn Hồng Ngọc 10 phần kinh ngạc, thế giới loài người cái gì cũng có, liền nhìn ngươi có thể hay không tìm đến. Đi đi, vì Huyễn Linh nữ yêu vinh quang, vì nữ hoàng bệ hạ vị lai hạnh phúc, chúng ta tin tưởng vững chắc, chỉ có chúng ta vĩ đại nữ hoàng bệ hạ mới là thánh hoàng chính cung nương nương, cái kia gọi là cái gì Tuyết Tiên, nàng cũng chính là một cái thiếp thất. Vũ Lạc nữ vương dặn dò, Huyễn Hồng Ngọc nhất thời cảm thấy mình trên người gánh vác tử biến trọng. Nguyên lai nàng không phải đi mua mắng chửi người thư tịch. Trên người nàng đảm đương thế nhưng mà huyễn linh nữ yêu nhất tộc vinh quang. Còn có nữ hoàng bệ hạ vị lai suốt đời hạnh phúc. Yên tâm a, Vũ Lạc nữ vương, ta nhất định sẽ không phụ ngài hy vọng. Nhất định cần hoàn thành cái này kiên định lại khó khăn nhiệm vụ. Huyễn Hồng Ngọc dùng sức gật gật đầu. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nhanh chóng đi, mua về tới. Chúng ta còn muốn luyện tập một cái mắng chửi người nói. Thời gian không nhiều lắm a. Vũ Lạc nữ vương trực tiếp đem Huyễn Hồng Ngọc đuổi đi. Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu đánh giặc xong sau, trở lại Thiên Không Chi Thành các nàng chỗ ở phương. Rất nhanh các nàng liền phát hiện không đúng, bởi vì Diệp Tâm Trần không thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.